Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, Tần Phượng Thanh bán mình. Chương 473, Tần Phượng Thanh bán mình. Ngày 30 tháng 3, Phương Bình phá cảnh thành công, bước vào lục phẩm, đợi đến ngày mùng 1 tháng 4, ngũ phẩm bảng danh sách đổi mới. Phương Bình tiến vào bảng danh sách cũng không bao lâu, một mực chiếm lấy thứ nhất, lại là trong nháy mắt biến mất tại ngũ phẩm bảng danh sách phía trên. Cái này vừa biến mất, cũng gây nên vô số người nhiệt nghị. Vị này quật khởi không lâu võ đại thiên kiêu, lần nữa đột phá, trở thành lục phẩm cường giả. Xếp hạng thứ hai Vương Kim Dương, cũng không thuận vị trở thành thứ một. Kinh võ Lý Hàn Tùng, lực lượng mới xuất hiện, lấy chiến bình lục phẩm cao đoạn chiến tích, đăng đỉnh ngũ phẩm thứ một. Ngày đó, ma võ một trận chiến, võ đạo hiệp hội lưu hội trưởng cùng bộ giáo dục vương bộ trưởng đều tại. Lý Hàn Tùng bàn về chiến lực, trước mắt đến xem là so Vương Kim Dương càng hơn một bậc. Lý Hàn Tùng thứ nhất, Vương Kim Dương thứ hai, Diêu Thành Quân thứ năm. Tần Phượng Thanh không vào bảng, chờ ngũ phẩm bảng danh sách đổi mới ra. Tần Phượng Thanh thật chịu không được cái này ủy khuất. Dựa vào cái gì a? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh muốn bạo phát. Hắn cảm thấy mình sắp bị tức chết. Ngày đó xuất chiến 5 người. Phương Bình lục phẩm, 3 người khác đều tiến vào ngũ phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Hắn Tần Phượng Thanh dựa vào cái gì ngay cả bảng danh sách cái đuôi đều không có mò được. Cũng không phải thật có nhiều quan tâm này danh đầu. Có thể người này rớt có chút quá lớn. Phương Bình gặp hắn nổi trận lôi đình, vuốt vuốt cái trán, một bên viết văn kiện, một bên qua loa nói, ngươi đừng tại đây ta cái này nhảy, tìm võ đạo hiệp hội đi, để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi lên bảng. Tần Phượng Thanh không cam lòng nói, ta đến đâu tìm đi, bọn hắn lại không để ý ta. Ngoặc kép, võ đạo hiệp hội có tông sư, hắn Tần Phượng Thanh cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Phương Bình cũng là có mặt mũi này, lục phẩm cảnh Phương Bình, mặc dù không có đăng nhập lục phẩm bảng danh sách, có thể võ đạo hiệp hội trước đó nhưng thật ra là thương nghị qua một lần. Ngũ phẩm trung đoạn Phương Bình chém giết qua lục phẩm đỉnh phong võ giả. Hiện tại bước vào lục phẩm Phương Bình, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bởi vì tạm thời không có xứng đôi chiến tích, không dễ phán đoán, có thể võ đạo hiệp hội bên kia nhất trí nhận định. Gia hỏa này thực lực chỉ sợ không so bảng danh sách đằng sau những cái kia lục phẩm đỉnh phong. Cường giả yếu, bất quá thương lượng một trận. Cuối cùng vẫn không có để Phương Bình nhập bảng. Tối thiểu tại gia hỏa này không có lần nữa thể hiện ra xứng đôi bảng danh sách chiến tích trước đó. Quá độ cất cao những ngày này kêu chưa chắc là chuyện tốt. Mà lục phẩm bảng danh sách cường giả, dù là không dựa vào ma võ, tại Hoa Quốc, kỳ thật đã là nhất đẳng đỉnh cấp cường giả. Bây giờ Phương Bình rốt cuộc không cần đi coi hắn là một cái tuổi trẻ võ giả mà đối đãi. Phương Bình để bút xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu nói, vậy ngươi cũng đừng đến phiền ta, được hay không? Hai ngày trước ngươi không phải gặp ta đều trốn tránh ta sao? Hiện tại làm sao chủ động tìm tới cửa? Ngoặc kép, từ khi hắn tiến vào lục phẩm cảnh, Tần Phượng Thanh là thấy hắn liền tránh. Dù sao không cùng hắn chạm mặt. Hiện tại, gia hỏa này ngược lại chủ động tìm tới. Phương Bình một đoán liền không có chuyện tốt. Quả nhiên, bảng danh sách nói chuyện, chỉ là Tần Phượng Thanh lời dạo đầu thôi. Vội ho một tiếng, Tần Phượng Thanh rất nhanh nói. Cái kia, cho ta mượn ít tiền. Ta năng nguyên thạch sử dụng hết. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Phương Bình giận tím mặt, mắng, một cân năng nguyên thạch, cộng thêm nhiều như vậy năng lượng quả, ngươi làm đường đậu ăn sao? Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền cho sử dụng hết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, người thật coi năng nguyên thạch là cục đất, khắp nơi đều là ngoặc kép, người biết những người khác vì một khắc năng nguyên thạch đều muốn sinh tử tương bác sao? Ngoặc kép, người hẳn là so tất cả mọi người minh bạch, những vật này có bao nhiêu khó được, người như thế lãng phí, thật một điểm xấu hổ tâm đều không có sao? Ngoặc kép, Phương Bình hoàn toàn chính xác có chút nổi giận. Một cân, cái này lại không phải số lượng nhỏ. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cầm tới nhiều như vậy năng nguyên thạch, cười mặt đều nở hoa rồi. Hai người này tuyệt đối không dùng bao nhiêu. Tần Phượng Thanh ngược lại tốt. Hết rồi. Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng nói. Không phải, cái kia, dù sao ta hiện tại thiên địa chi kiều, ăn năng lượng ăn so sánh nhanh, ta cũng không có tu luyện thế nào. Liền không có, ngươi cho rằng ta nghĩ dạng này à? Phương Bình sắc mặt khó coi, gia hỏa này là nuốt vàng thú bên trong nuốt vàng thú. Mấu chốt là, nuốt nhiều như vậy, hắn còn chưa tới ngũ phẩm trung đoạn. Từ tứ phẩm đỉnh phong đến bây giờ, gia hỏa này dùng nhiều ít năng nguyên thạch rồi. Tại Tần Phượng Thanh cung cấp cái kia trong mỏ quặng, hắn là đào không ít năng nguyên thạch. Có thể những này năng nguyên thạch, trường học mấy ngàn người tại dùng, Tần Phượng Thanh một người đều bỏ ra 7 cân, Đường Phong những người này phá cảnh thất phẩm đều không tốn đến nhiều như vậy. Gặp Phương Bình sắc mặt khó coi, Tần Phượng Thanh ai oán nói, mấu chốt là, hiện tại địa quật còn không cho ta đi vào, ta muốn làm những này đều không có địa phương, nếu không ngươi cùng quân bộ bên kia nói chuyện, để cho ta tiến địa quật, chấm ngoặc kép, tạm thời không được, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, tức giận nói, mà đồ địa quật sự tình vừa bình ổn lại, tất cả mọi người nghĩ yên tĩnh mấy ngày, làm sao cho ngươi đi vào, đợi đến thiên nam địa quật mở, liền không có cái này hạn chế, cái kia còn phải đợi đến lúc nào, nhanh, Phương Bình thuận miệng nói một câu. Cuối cùng quét mắt nhìn hắn một cái, cau mày nói, ngươi như thế ăn năng nguyên thạch cũng không phải chuyện, quá lãng phí, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất lực, vậy ta có thể làm sao? Phương Bình trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ngươi không phải không sợ chết sao? Thật muốn gia tốc tu luyện, vậy liền đi thiên địa lực lượng phòng tu luyện, dùng thiên địa lực lượng tôi ngũ tạng lục phủ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh biến sắc, khô cằn nói, ngươi đây là không giết chết ta không bỏ qua. Ngoặc kép, Phương Bình cái này tâm cũng quá đen tối. Thiên địa lực lượng, dù là lục phẩm võ giả, cũng chỉ là lấy ra phỏng đoán phân tích, cũng không phải là trực tiếp dùng để tu luyện. Thiên địa lực lượng cường độ rất lớn, so đơn thuần năng nguyên thạch năng lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một khi tại thể nội nổ tung, kia thật là nổ phấn thân toái cốt. Hắn mặc dù điên cuồng, thế nhưng không muốn tìm chết a. Phương Bình đứng lên, bồi hồi một trận, suy nghĩ một chút nói. Bình thường ngũ phẩm dùng thiên địa lực lượng tu luyện, kia là muốn chết, ngươi khó nói. Đương nhiên, nguy hiểm khẳng định rất lớn chính là, nhất là nội phủ dùng thiên địa lực lượng tu luyện. Trầm ngâm một lát, Phương Bình cắn răng nói, chính thức đối sinh mệnh tinh hoa có định giá, 10 triệu một khắc, người bình thường mua không được, ta lấy ma võ danh nghĩa vì đảm bảo, vì ngươi mua 100 khắc, ngươi dùng sinh mệnh tinh hoa bảo vệ nội phủ, dùng thiên địa lực lượng rèn luyện, mặc dù còn có nguy hiểm, nguy cơ hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, 1 tỷ. Dù sao cũng so ngươi vô hạn độ lãng phí năng nguyên thạch mạnh. Ngươi thật muốn nghĩ hết sắp tu luyện đến ngũ phẩm trung đoạn. Đây chính là biện pháp nhanh nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Bằng không, ngươi trong ngắn hạn căn bản là không có cách rèn luyện xong nội phủ khí quan. Làm đi, ngoặc kép, lần này Tần Phượng Thanh đáp ứng dứt khoát. Thế mà cho hắn mua 100 khắc sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình tiểu tử này, lương tâm thật to thì tốt hơn. Phương Bình sắc mặt khó coi nói, Tần Phượng Thanh, ngươi phải biết, cái đồ chơi này là không đối ngoại cung ứng. Ta nếu là lấy ma võ danh nghĩa ra mặt giúp ngươi mua, kia mang ý nghĩa, tiếp xuống ma võ, có lẽ liền rốt cuộc mua không được. Không ít lục phẩm đạo sư cùng viện trưởng đối cái này đều nhìn chằm chằm. Ngươi Tần Phượng Thanh nếu là cầm, chính là chiếm dụng ma võ số lượng. Đây cũng không phải là vấn đề tiền. Ngươi một cái ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, đối ma võ lại có gì cống hiến? 1 tỷ, ta cho ngươi mượn có thể. Có thể ta nói, đây không phải đơn thuần vấn đề tiền. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên đầu chọc. Việc này cũng là thật. Chính phủ sinh mệnh tinh hoa cũng không nhiều. Sẽ không hạn chế đối ngoại bán ra. Ma võ lấy trường học danh nghĩa, đi thân mua 100 khắc. Vấn đề đại khái không lớn. Có thể cái đồ chơi này, người người đều muốn, bao quát những tông sư kia cường giả. Hắn Tần Phượng Thanh mặc dù cũng là đương đại thiên kiêu một trong. Có thể dùng trường học số lượng đến thỏa mãn một mình hắn tu luyện. Hắn còn không phải Phương Bình, cũng không có Phương Bình tư cách kia. Nghĩ nửa ngày, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cắn răng nói, ta cùng trường học ký kết 10 năm công việc hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, 10 năm, tăng thêm cái này 1 tỷ, ngươi cũng thiếu 3 tỷ. Trường học 10 năm công việc hiệp nghị đạo sư, cũng không phải liền ngươi một cái. Vậy liền 20 năm, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tiếp tục cắn răng, mắt thấy Phương Bình còn không lên tiếng. Cả giận nói, 30 năm, được rồi, lão tử còn không biết có thể hay không sống đến 30 năm sau. Ta chính là ký cái 100 năm, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy gật đầu nói, vậy liền 100 năm, dù sao dài ngắn không quan trọng, chính là muốn cho trường học một cái công đạo, cho đám đạo sư một cái công đạo. Ngươi Tần Phượng Thanh tại ma võ công việc 100 năm, cũng là phần độc nhất, sinh mệnh tinh hoa tư cách cho ngươi, những người khác cũng không lời nói. Tần Phượng Thanh mặt sạm lại, ngươi thật đúng là đến cái 100 năm a. Vậy ta về sau phúc lợi, chấm ngoặc kép, cơ bản phúc lợi không có, toàn bộ gán nợ, địa quật thu hoạch vẫn là phương án lúc trước. Phương Bình, ngươi tâm cũng quá đen tối đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vẻ mặt cầu xin, buồn bực nói, để cho ta đánh 100 năm không công, ngươi còn có chút nhân tính sao? Ngoặc kép, Phương Bình lơ đễnh nói, chính ngươi nói, ngươi sống đến 100 năm lại nói, huống chi, ngươi về sau nếu là thực lực mạnh, tỉ như thành cửu phẩm tuyệt đỉnh, khi đó ngươi cũng là đại nhân vật. Ta còn có thể hạn chế ngươi hay sao? Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Có thể ngươi nếu là không thành cửu phẩm tuyệt đỉnh, tàn phế phế đi, kia đại biểu trường học còn phải nuôi không ngươi 100 năm. Tính thế nào cũng là ngươi kiếm lời. Ngươi một cái ngũ phẩm võ giả, đến đâu nghĩ cái này đãi ngộ đi. Hiện tại một nắm lớn lục phẩm võ giả muốn tiến vào ma võ chấp giáo. Ta đều phải cẩn thận cân nhắc có tuyển người không. Cũng liền cân nhắc người Tần Phượng Thanh. Phụ thân là ma võ người. Ngươi cũng là ma võ người. Ta mới cho ngươi cơ hội này. Chính ngươi ngẫm lại. Ngũ phẩm bên trong, ngoại trừ ngươi, còn có người nào tốt hơn đãi ngộ? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút bất lực. Thở dài, vậy lần này sinh mệnh tinh hoa tiền, ngươi ra, ngoặc kép. Cũng được, tính như vậy xuống tới, ngươi thiếu ta 3 tỷ, về sau ngươi hàng năm ở trường học phúc lợi, làm lợi tức, chấm ngoặc kép, cái gì, không phải triệt tiêu nợ nần sao? Tần Phượng Thanh một mặt mộng bức, hợp lấy chỉ coi lợi tức. Phương Bình thản nhiên nói, 10% lãi hàng năm, 3 ức lợi tức một năm, ngươi một cái ngũ phẩm đạo sư, một năm cho ngươi mấy ức. Ngươi còn không hài lòng, thiếu nợ ta không vội mà muốn, chờ ngươi có năng lực, trả lại cũng không muộn. Tần Phượng Thanh biến sắc lại biến, thay đổi liên tục, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Cấp tốc viết một tấm phiếu nợ, lại lấy ra một phần đạo sư hiệp nghị bản mẫu. Ném qua nói, ký tên, quay đầu ta giúp ngươi đi xin sinh mệnh tinh hoa. 100 khắc sinh mệnh tinh hoa tăng thêm thiên địa lực lượng. Ngươi nếu là đều không đến được ngũ phẩm trung đoạn, vậy nói rõ ngươi chính là cái phế vật. Về sau, không cho phép lại tìm ta vay tiền. Có khả năng bao lớn ăn nhiều lớn cơm. Ngươi Tần Phượng Thanh hiện tại đem thất phẩm trước kia mặt mũi đã ăn xong. Còn không có lớn như vậy mặt mũi lại muốn. Tần Phượng Thanh buồn bực không lên tiếng. Cấp tốc ký tên, tới trước ngũ phẩm trung đoạn lại nói, đến nỗi về sau tu luyện, khi đó đại khái cũng có thể tiến địa quật, tiến vào địa quật lại nghĩ biện pháp. Phương Bình cũng không nói nhảm, đem hiệp nghị ném đến một bên, phiếu nợ nhận được trong ngăn kéo. Tần Phượng Thanh dư quang liếc qua, chờ nhìn thấy một quất thế tràn đầy phiếu nợ, nhịn không được mắng, Hoàng Thế Nhân. Ngoặc kép, tiểu tử này đến cùng thả nhiều ít vay nặng lãi ra ngoài. Mặt khác, chính mình nếu là sờ đi, lại đi tính tiền, có thể muốn tới sao? Phương Bình cười tủm tỉm nói. Lời nói này, ta hảo tâm cho vay các ngươi tu luyện. Lợi tức cũng không cao, cũng không có gấp gáp lấy thu sổ sách. Làm sao hoàn thành sai lầm rồi? Liền ngươi Tần Phượng Thanh nhân phẩm này. Ngoại trừ ta, còn có ai cho vay ngươi? Ngươi sờ sờ lương tâm của ngươi. Ta nếu là không tài trợ ngươi, chỉ một mình ngươi có thể nhanh như vậy đến ngũ phẩm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một trận, dù sao không có lời hữu ích. Nghe tốt có đạo lý dáng vẻ, có thể luôn cảm giác mình ăn phải cái lỗ vốn. Dù sao chính là cảm giác này, gánh vác 3 tỷ nợ khổng lồ. Ký kết 100 năm đánh không công hiệp nghị, không có lại xoắn suýt những này chuyện thương tâm, dặn dò Phương Bình vài câu, mau chóng đem sinh mệnh tinh hoa cho hắn. Tần Phượng Thanh vừa định rời đi, bỗng nhiên nhìn lướt qua bàn làm việc, hiếu kỳ nói, người tại viết cái gì đồ chơi? Ngoặc kép, ngày mai trường học xử lý tông sư yến, những người khác xuất quan bắt đầu bận rộn. Phương Bình ngược lại tốt, cũng không đi bận rộn cái kia, ngược lại tự giam mình ở văn phòng viết đồ vật, không liên hệ gì tới ngươi. Phương Bình thuận miệng qua loa một câu, Tần Phượng Thanh lại là không vội mà đi, tại hắn ngồi đối diện xuống tới, suy nghĩ một chút nói, lần trước Trấn Tinh Thành mấy tên kia sự tình, liền kết thúc, ngoặc kép, chuyện gì, ngoặc kép. Thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu, cướp đoạt cấm khu danh ngạch sự tình a. Võ đạo giải thi đấu còn sớm, qua một thời gian ngắn mới tổ chức, lại nói, chúng ta cũng không có tư cách đi tham gia, quan tâm cái kia làm gì? Cái này không phù hợp tính cách của ngươi a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút hồ nghi, kỳ quái nói, theo lý thuyết, ngươi nếu biết còn không phải giật dây hiệu trưởng bọn hắn đi bộ giáo dục làm ồn ào. Ta liền không nói, ngươi đến lục phẩm, liền không có điểm ý nghĩ. Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói. Ta nghĩ những thứ này làm gì? Ta thật muốn đi cấm khu, ai còn có thể ngăn được ta hay sao? Ta đào xuyên ngự hải sơn, ta đều có thể tới. Cẩn thận một chút. Những cái kia tuyệt đỉnh chưa hẳn có thể phát hiện ta. Lười nhắc quá khứ thôi. Cấm khu chưa hẳn liền lớn bấy nhiêu chỗ tốt. Huống chi, thực lực bây giờ chênh lệch quá lớn. Ta mới lục phẩm, hiệu trưởng bọn hắn cũng mới bát phẩm. Tại cấm khu trêu chọc địch nhân. Những cái kia tuyệt đỉnh không giúp chúng ta khiêng. Chờ chết đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghĩ nghĩ. Cảm thấy còn cũng có lý, gánh không được, hiện tại hoàn hảo điểm, nhỏ vực bên này mặc dù thực lực cũng mạnh, còn không tới triệt để gánh không được tình trạng. Thật muốn trêu chọc tuyệt đỉnh, vậy liền treo, kia Trấn Tinh Thành đâu? Ngoặc kép, Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, cau mày nói, ngươi lại muốn làm sao? Ngươi thật đúng là muốn cướp Trấn Tinh Thành. Có cái này thời gian rỗi, chính mình cùng Trấn Tinh Thành những người kia tâm sự, nhìn xem có thể hay không làm cái con rể tới nhà. Ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi nói rông dài. Tần Phượng Thanh cũng không lên tiếng, dò xét lớn cổ hướng Phương Bình viết đồ vật nhìn thoáng qua. Tiếp lấy liền lung lay đầu, có chút choáng đầu nói, ngươi đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, ngày mai phải dùng, lần này tông sư yến, tân khách rất nhiều, thế lực khắp nơi đều có, ta muốn cùng mọi người thương thảo một chút. Tốn công mà không có kết quả sự tình, bệnh tâm thần, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh càng phát giác Phương Bình có chút mau bệnh. Lúc này quản những này nhan sự làm gì, Phương Bình cũng không để ý tới hắn, ngươi quản ta thế nào làm, huống chi, hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến lục phẩm cảnh, hắn cần phải làm là phong bế tam tiêu chi môn. Có thể phong bế tam tiêu chi môn, thật không phải một sớm một chiều sự tình. Mà lại, phong bế tam tiêu chi môn, trước mắt giống như cũng không có gia tốc biện pháp. Giờ phút này, hệ thống cũng vô dụng. Phương Bình duy nhất có thể làm chính là một chút xíu phong bế những môn hộ này. Mà lại bởi vì hắn khí huyết, tinh thần những lực lượng này càng cường đại. Hắn phong bế môn hộ độ khó cao hơn nữa. Lục phẩm cảnh môn hộ phong bế, chỉ sợ thật muốn chậm trễ một đoạn thời gian mới được. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa, Trương Ngữ gõ cửa mà vào, gặp Tần Phượng Thanh cũng tại, cũng không hỏi nhiều, rất nhanh nói, Kinh Nam Trần hiệu trưởng dẫn người tới. Phương Bình, ngươi muốn đi tiếp đãi một chút không? Ngoặc kép, Trần hiệu trưởng tới, chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc nói, lần này Trần hiệu trưởng đột phá đến bát phẩm, ta cho là hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, trước đó Kinh Nam bên kia cũng là hồi phục phó hiệu trưởng tới. Làm sao lão gia tử bỗng nhiên tới, ngoặc kép, Trương Ngữ lắc đầu nói, vậy ta cũng không biết, Trần hiệu trưởng ngay tại đãi khách sảnh cùng Hoàng hiệu trưởng bọn hắn nói chuyện phiếm. Ta tới nói một tiếng. Phương Bình nhẹ gật đầu. Một bên, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói. Trần Hạo Nhiên tới rồi sao? Ngoặc kép, tới. Thế nào? Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên làm Kinh Nam võ đạo xã trưởng. Trần Hạo Nhiên cháu trai. Loại này từng trải sự tình. Trần Diệu Đình tự nhiên sẽ dẫn hắn cùng một chỗ tới. Tần Phượng Thanh híp híp mắt. Thói quen sờ lên đầu chọc, vui sướng hài lòng nói, tới liền tốt, gia hỏa này còn thiếu ta một khoản đâu. Ngoặc kép, hắn nhưng là chưa quên, năm ngoái tên kia đạp đầu mình sự tình, trước đó một mực không có rảnh đi tìm hắn. Hiện tại tên kia tới ma võ thế nhưng là địa bàn của hắn. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, người ta ra thế nhưng là bát phẩm. Kia có cái gì? Lão Trần còn có thể ma võ xuống tay với ta. Chúng ta người tuổi trẻ sự tình. Hắn nhúng tay, kia mới không muốn mặt. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói xem thường. Phương Bình cũng xem thường. Kia cũng khó mà nói. Người ta lão gia tử, vốn là không có như vậy muốn mặt. Thật muốn khi dễ ngươi, ngươi cũng phải nhận. Phương Bình cũng mặc kệ Tần Phượng Thanh, đứng lên nói, vậy ta đi xem một chút, Trần hiệu trưởng lần này chém giết hai đại thất phẩm đỉnh phong thống lĩnh. Thế nhưng là khó gặp hành động vĩ đại, nguyên vốn còn muốn qua một thời gian ngắn lại đi chúc mừng. Hiện tại cũng là bớt đi phiền phức. Phương Bình vừa định đi ra ngoài, quay đầu nhìn lướt qua còn không có rời đi Tần Phượng Thanh. Bỗng nhiên trở về chỗ cũ. Đem trong ngăn kéo phiếu nợ đều thu vào trong ngực. Gia hỏa này không đi, chẳng lẽ còn muốn trộm phiếu nợ đi thu sổ sách hay sao? Đón lấy, Phương Bình đem trên bàn công việc hiệp nghị ném cho Trương Ngữ nói. Cầm đi giáo ủy hội đăng ký một chút. Tần Phượng Thanh ký kết 100 năm công việc hiệp nghị. về sau trường học có việc ném cho hắn đi làm. Trường học không nuôi người rảnh rỗi. Trương Ngữ một mặt rung động mà nhìn xem Tần Phượng Thanh. Châu A, người khác ký 35 năm hiệp nghị, người ký 100 năm. Đây là đem cả một đời đều bán đi A. Tần Phượng Thanh một mặt bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Tức giận nói, nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua bán mình trả nợ. Lão tử tốt xấu bán cái giá tốt, người có thể bán được nhiều như vậy sao? Ngoạc kép, Trương Ngữ nín cười nói. Nói như vậy, người đây là cảm thấy rất vinh hạnh ý tứ. Ngoạc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh mắng một câu, cũng không để ý tới bọn hắn. Cấp tốc rời đi, Phương Bình cười một tiếng. Trương Ngữ, dư quang lườm Phương Bình một chút. Phương Bình gia hỏa này là thật hung ác a. Hết chương.